Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, nó đi ăn sáng với cô Uyên. Hai cô trò chọn quán cách xa trường. Sau đó người vô trường trước người vô sau để tránh bị để ý. Tiết toán. Tiết cô Mai không đứa nào dám nói chuyện huống chi là sử dụng điện thoại. Trường cấm mang điện thoại nữa. Vậy mà nó nhận được tin nhắn của cô Yến. Em đang học tiết gì vậy? Toán, gì vậy? Làm gì trả lời cọc lóc thế? Đang học mà, ăn sáng chưa? Chưa, ừ, học đi. Nó giật mình, bất thường. Chẳng lẽ cô Yến thấy nó cùng cô Uyên ăn sáng? Không phải xui vậy chớ. Mà có thấy thì có sao? Nếu kích động như thế gọi là ghen. Mà có yêu mới có ghen. Tìm được câu trả lời. Nó cười, cười tít cả mắt. Nó đâu biết. Lúc đó, cô Mai bắt gặp nụ cười đó của nó. Tim cô ấy đập nhanh cỡ nào. Hết tiết, tới tiết anh. Thầy thương nó lắm nên chót lớp muốn làm gì làm. Nó xuống căn tin mua đồ ăn. Nó xuống cầu thang thì gặp cô Yến. Nó nhìn cô. Cô làm lơ. Nó chạy lại. Ủa em có làm gì đâu cô? Ừ, em không có làm gì. Em chưa ăn sáng thì đi ăn sáng với cô Uyên đi. Song song cô lên lớp 6. 4. Nó nói thầy anh là cô công nghệ kêu. Xong nó ngồi ngay trước cửa lớp đó luôn. Cô Yến không thèm nhìn luôn. Mấy e lớp 6 kêu cô ơi cô mà cô nhất quyết làm lơ. Nó quyết định xuống nước năn nỉ. Về nhà nó nhắn tin rủ cô Yến đi uống trà sữa. Cô không đi. Cô bận rồi. Nó quậu rồi. Kệ. Ai cần ai. Nó quay qua nhắn tin cho cô Uyên. Tiếc quá. Cô hẹn với mấy cô đi ăn dê nướng rồi. Cô Hà cô Yến ok hết rồi. Hẹn bảo bối bữa khác nha. Mất hứng. Nó muốn đánh vào mông cô Yến lắm rồi. Chiêu này là chiêu của nó mà. Công khai xài chiêu này rồi tỏ ra giận dỗi với nó. Cười lạnh. Cơ mà cũng đáng yêu. Nó thay đồ chuẩn bị đi với bạn thì có tin nhắn. Sao rồi? Đang đi uống trà sữa với cô Uyên phải cô? Cô trò thân thiết thích thật nha. Đi ăn sáng chung r giờ trà sữa chung. Cô Yến nhắn. Nó cười đến rung người. Cái này gọi là giận lẫy đây mà. Cô Uyên bận cô đi đờ si. Có gì cô? Cô có gì thì thôi nha. Cô lo nhắn tin là mấy cô kia ăn dê nướng hết đó. Em giận à? Đâu dám giận. Chỉ là nghĩ dê nướng chắc ngon hơn trà sữa rồi. Đâu phải. Trà sữa có em là ngon hơn nhiều. Vì mấy cô rủ mà. Thì e có nói gì đâu. Chỉ là nghĩ thôi. Nghĩ sai error đó. Cô muốn đi với em mà tại hồi sáng em. Thôi. E không muốn nói e đi ăn versus cô Uyên sợ cô buồn vì e biết cô cũng muốn rủ e đi ăn sáng nên e mới nói chưa. E cũng muốn ăn với cô lắm nhưng tại cô Uyên lỡ mời rồi. Phép lịch sự nên e phải đi chứ. Em với cô Uyên thân quá ha. Mà có làm sao đâu mà cô phản ứng thế. Cô thích em. Nó cười nhếch mép. Đều một cách đáng sợ. Biết ngay mà. Biết ngay là trúng tiếng sét ái tình của mình rồi mà. Là lá la. Thêm một hot girl của trường về tay mình rồi. Cô ơi em tới đây. Hô hô. Alo. Cô Hà. Em cũng thích cô. Đầu dây bên kia im lặng. Lúc đó. Cô ấy đang cười hạnh phúc nên không trả lời. Tối mình gặp nhau nha cô. Iris Coffee. Được không cô? Ừ. Tối gặp. Ok. Bye cô. Em yêu cô. Nó cúp máy. Ôm bụng cười. Không ngờ cô nó ngại ngùng đáng yêu tới vậy. Nó đi đến chỗ hẹn với đám bạn với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cách chương.